Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Tô Nguyễn muốn là một vụ lớn thật. Chỉ là cô vẫn đang đợi môn thiếu dục. Bởi vì cô còn phải ôn thi, không có thời gian nhọc lòng những việc này. Cũng không định can thiệp quá nhiều, giống cách Tô Thanh Thanh mạnh mẽ can thiệp vào chuyện mua cổ phiếu. Còn Hoắc Hướng Dương ngay cả cổ phiếu là gì cũng không biết. Kết quả gặp phải bao nhiêu chuyện chưa nói tới có thể giữ lại cổ phiếu đến sang năm hay không. Cho dù giữ lại được, năm sau kiếm lời, trong khoảng thời gian này không biết còn cãi nhau bao nhiêu trận đâu. Gây dựng sự nghiệp còn khó hơn mua cổ phiếu, đặc biệt trong thời đại ai nấy đều tôn trọng công việc nhà nước này. Chỉ khi Ngôn Thiếu Dục tự mình nghĩ thông suốt, tự mình hạ quyết tâm, mới có thể kiên định đi tiếp. Không ngờ chuyện Cao Cường làm ra lại khiến anh hoàn toàn quyết tâm. Anh trực tiếp gọi điện thoại cho cậu Phú Quý, hẹn ngày mai đi gặp người móc nối họ Trình kia. Lý Nhược Lan trừng mắt với Tô Nguyễn và Ngôn Thiếu Dục, nhìn hai người hoàn toàn ngó lơ ý kiến của bọn họ, quyết định việc trọng đại như vậy. Hai đứa con, thấy bà ấy định nổi giận, Tô Nguyễn nhanh chân mang trứng vịt đã rửa sạch ra ban công phơi, sau khi quay lại trực tiếp chạy tới chỗ Lộc Minh Sâm, nghiêm túc dạy anh cách sàng đất. Hiện giờ nông thôn muối trứng vịt đều dùng bùn đất bọc lại, đất đỏ đào về phải sàng nhỏ mới dùng được. Lộc Minh Sâm đẩy thẳng cái sàng qua tay cô, dáng vẻ không biết làm gì. Lý Nhược Lan không có cách nào với Tô Nguyễn, đành tóm Ngôn Thiếu Dục vào phòng. Tô Nguyễn thấy vậy, nở nụ cười với Lộc Minh Sâm, giơ thẳng ngón tay cái lên. Lộc Minh Sâm bật cười, em không đi hát đệm à? Tô Nguyễn nói, đệm cái gì mà đệm, đây là chuyện của anh ấy, nếu ngay cả cửa này anh ấy còn không qua được, vậy sau này càng không thể. Cô nhún vai, dù sao em chỉ phụ trách đầu tư tài chính. Sàng đất xong, trong lúc đợi trứng vịt phơi khô, Tô Nguyễn kéo Lộc Minh Sâm xuống phòng bếp. Xem ra mẹ em chưa thể xong việc ngay được, hôm nay hai ta nấu cơm nhé. Cô mở tủ lạnh lấy đậu phụ, bông cải và nguyên liệu nấu ăn khác ra, đều là đồ đã sơ chế sẵn. Theo cô quan sát, kỹ thuật sắt rau của Lộc Minh Sâm chỉ giới hạn trong lóc thịt cá và băm nhân sủi cảo. Vì có thể cải thiện thức ăn cho tuần sau, cô quyết định trước tiên dạy vài món ăn cấp tốc, không cần quá phức tạp. Cho nên sau khi hai người chui vào phòng bếp, suốt cả quá trình đều là Tô Nguyễn chỉ đạo, Lộc Minh Sâm vén áo rửa rau, bẻ bông cải, thái đậu phụ, rồi dựa theo lời cô cho gia vị, xào nấu. Lúc Ngôn Thiếu Thời đi ngang qua phòng bếp, nhìn thấy đến Tô Nguyễn khoanh tay trước ngực, chỉ trò trò với Lộc Minh Sâm, cậu có chút không nhìn nổi. Chị đừng lúc nào cũng bắt nạt anh rể như vậy. Lúc này Tô Nguyễn mới phát giác, hình như đúng là cô hơi quá đáng rồi. Chủ yếu là vì suốt cả quá trình người này đều chịu thương chịu khó, hoàn toàn không phản đối, tạo cho cô cảm giác đương nhiên. Tô Nguyễn xấu hổ sờ sờ mũi, còn món cuối để em nấu đi. Không cần, Lộc Minh Sâm tránh tay cô, em cứ nói tiếp là được, sắp xong rồi còn giả vờ làm gì. Tô Nguyễn thẻ lưỡi, dựa tường nhìn anh. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo lông màu xám nhạt rộng thùng thình, tay áo đã kéo lên tới khuỷu tay, đầu hơi cúi xuống. Khi anh nghiêm túc lật đậu phụ, không hiểu sao trong lòng Tô Nguyễn lại sinh ra xúc động muốn bước đến ôm anh một cái. Đặc biệt là chiếc tạp dề màu đen thiết chặt vòng eo săn chắc kia, khiến cô cảm thấy ôm chắc chắn rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo thế nào? Đột nhiên Lộc Minh Sâm ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn cô. Như vậy là được rồi à, ngẩn người gì thế? Tô Nguyễn chớp chớp mắt. À, phải thêm chút nước vào đậu phụ, hầm thêm một lát. Lộc Minh Sâm múc chút nước, dùng mắt dò hỏi. Tô Nguyễn gật đầu, đủ rồi, cho nước vào xong. Trong lúc chờ đậu phụ hầm, anh nhìn ra ngoài phòng bếp, nghiêng người qua nhỏ giọng hỏi. Em lấy đâu ra tiền? Trong khoảnh khắc anh nghiêng người qua, Tô Nguyễn vô thức nín thở. Đợi khi cô ý thức được anh hỏi chuyện gì, cô lại có chút vui vẻ. Hóa ra anh chàng này cũng có lòng hiếu kỳ. Vân Chi cô cũng nghiêng đầu ghé sát vào lỗ tai anh, nhỏ giọng nói. Anh đoán xem, Lộc Minh Sâm liếc xéo cô một cái. Anh đoán em muốn tiếp tục ăn sủi cảo. Tô Nguyễn, hóa ra anh cũng biết cô đã ngấy món sủi cảo tới tận cổ rồi. Nhìn dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của cô, Lộc Minh Sâm không nhịn được bật cười thành tiếng, mặt mày giãn ra. Ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt phượng khiến Tô Nguyễn ngẩn người. Một lát sau cô mới rời ánh mắt, hừ một tiếng che giấu vẻ lúng túng. xem lửa đi cẩn thận cháy, về nhà nói với anh sau. Tô Nguyễn nói, chuyện này còn cần anh giúp đỡ, nếu như thuận lợi, còn có thể xử lý luôn cục diện rối rắm nhà họ Lộc gây ra. Cách Chương.